Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 147 bị tập kích. Hạ, nham nhận nhóm chế tạo một cái to lớn cạm bẫy, hiện tại lại muốn hợp trên cái này hố, đem người bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách mở. Hơn nữa dựa theo thổ ảnh Onoki vừa vặn nói chuyện. Người cạm bẫy này sẽ ở nhẫn thuật tác dụng dưới từ từ trầm xuống. Đi đến sâu trong lòng đất. Tới kia loại địa phương. Chính là bọn hắn nham nhẫn thiên hạ. Đến lúc đó sau bị vây nhốt người ở chỉ có thể nhậm do bọn họ xẻ thịt. Nhanh lên một chút cho ta đi vào đem người cứu ra. Danzo giống giận. Đại nhân, ta có một cái biện pháp. Một cái thủ hạ đột nhiên nói. Có biện pháp hãy mau. Ta cần thủy độn cùng hỏa độn chế tạo sương mù yểm trợ. Vậy thì yểm trợ ngươi. Hỏa độn chuẩn bị. Danzo một tiếng lệnh dưới. Sẽ hỏa độn các ninja rối rít thả ra nhẫn thuật. Sau đó là thủy độn nhẫn thuật. Diễu cợt, nước cùng hỏa gặp nhau. Số lớn hơi nước biến thành hơi nước. Trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đi. Mười mấy cái bóng đen chính là cái này thời gian thừa dịp lấy ánh mắt bị che đậy thời gian xong. Về cái kia dần dần nhỏ đi cạm bẫy. Cạm bẫy chỉ còn tiếp theo gian phòng lớn như vậy. Lập tức phải hoàn toàn khép lại. Bọn họ muốn đi vào. Giết bọn hắn. Onoki liếc mắt một liền thấy xuyên đối phương âm mưu. Trong đầu nghĩ Konoha những người này là không phải đem mình nhìn đến quá đơn giản. Lẽ nào ta ngay cả cái này loại đơn giản chiêu số đều xem không xuyên. Chào châu hưu, liên tiếp ám khí bay ra. Phốc phốc phốc, những thứ này liều mạng nhảy hướng cạm bẫy ám bộ ninja rối rít chúng chiêu. Trên người cắm đầy ám khí. Bất quá trùng hợp là, đại đa số người đều vừa vặn rơi vào cạm bẫy trong. Nhưng là những người này tại nham nhẫn trong mắt đã là thi thể. Cho nên không có quá nhiều chú ý. Chỉ có một, hắn bị ám khí cắm đầy toàn thân, lại vẫn cứ lấy tay gắng sức víu vào cạm bẫy ven. Nhiên chính mình lọt vào đi. Vừa vặn người kia, ta tại sao dường như nhìn thấy đầu hắn trên cũng xuyên lấy một nhánh phi tiêu. Onoki kỳ quái nghĩ đến. Bất quá trận trên hơi nước che đậy ánh mắt. Có thể là hắn nhìn sai. Ruri, cô sai có thể thấy rõ. Ruri bị quấn ở chân trên đồ vật kéo hướng ao đầm sâu bên trong. Cái gì? Đang tại gắng sức ngăn cản phía trên công kích đệ tam rai kích cùng Minato cũng rối rít ngạc nhiên. Quay đầu, Ruri, Obito sững sờ tại chỗ. Nhìn xem Ruri vị trí. Nơi đó chỉ còn tiếp theo chuỗi từ trong bùn toát ra bọt khí. Rõ ràng ngươi đều có thể nhìn gặp ta cùng Jin chung một chỗ a. Vì cái gì ngươi không thấy mình nguy hiểm? Ruri sao cun? Hả? Tốt như vậy lãnh. Jin còn đến không kịp thương cảm. Liền cảm giác thấy lạnh cả người từ thân dưới trong ao đầm lan ra hướng toàn thân. Răng rắc, ao đầm cư nhiên bắt đầu đóng băng. Thừa cơ hội này mau đi ra. Cô sai kêu nói. Bởi vì nàng nhìn thấy. Ruri vị trí đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Một loại cường đại năng lượng vây lại Ruri. Sau đó cái này cổ kinh người dùng mình xuất hiện. 3. Obito từ trong ao đầm rút người ra. Mang ra khỏi một thân băng cặn bã. Nhanh lên một chút. Phải đông lại. Kosai cũng từ trong ao đầm rút người ra xuất hiện. Jin. Obito vội vàng đi đem Jin từ sắp đông lại trong ao đầm kéo ra ngoài. Đây là cái gì? Băng độn huyết kế giới hạn sao? Raikik hỏi, không biết rõ, bất quá chúng ta hẳn đi ra ngoài trước, không biết rõ vì cái gì, Minato cư nhiên không thế nào lo lắng Ruri, khả năng hắn theo bản năng cảm thấy, gieo họa di ngàn năm đi, kẻo kẹt, rốt cuộc, toàn bộ ao đầm bị đông cứng thành một đống băng cứng, nham nhẫn nhóm cũng phát hiện không ổn, không được, thuật thức bị cuối cùng cắt đứt, ta cũng vậy. Mục tiêu thoát khỏi khống chế. Lần nữa nối liền cũng liền tiếp không trên. Phía dưới tất cả đều là lớp băng. Xuyên thấu không vào đi. Đường ao đầm ô thủy tràn đầy nhắm rượu mũi một khắc kia. Ruri mộng xuống. Sau đó hắc ám đánh tới. Đáng ghét. Rõ ràng ta còn suy nghĩ chuyển chức thứ nguyên pháp sư. Chấm ngoặc kép, nhưng là thân ở trong ao đầm. Dùng không ra thuấn di. Dùng không chakra. Chấm ngoặc kép, lại không nghĩ biện pháp. Sẽ bị chết chìm. Chấm ngoặc kép, hít thở không thông cảm giác tập lên óc biển. Ruri vạn bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Ta muốn chuyển chức. Băng kết sư. Tiếp thu được Ruri ý chí. Một cổ cường đại hàn băng ma lực tại hắc ám chi tâm trong dũng động. Bị hãm hại ám chi mắt từng cường hóa băng bền chắc không thể gãy. Liền hỏa diễm cũng không cách nào hòa tan băng kết sư chế tạo băng võ. Băng kết sư, mặc dù là pháp sư, nhưng là cận chiến, lấy một tay băng võ chế địch. Bao gồm băng kiếm, băng thương, băng cung, băng toàn, băng chùy, phá băng phi nhận, một cảm giác băng luân. Đại chiêu siêu đại hào ma pháp thủy tinh tiễn. Không giống với nguyên tố bạo phá sư nhiều thuộc tính oanh tạc. Băng kết sư đi chính là cực hạn băng cường đường dây. Cường đại hàn băng lực lượng thậm chí sẽ nhượng rừng lưu ở bên cạnh hắn một đoạn thời gian địch. Nhân trực tiếp đóng băng. Vì vậy đương cổ lực lượng này lúc xuất hiện. Ruri bên người bắt đầu đóng băng. Hắc ám mắt lực lượng tại bạo động. Bắt đầu hướng băng thuộc tính chuyển hóa. Mà Ruri thân thể cũng bắt đầu ở ám hắc mắt chuyển hóa trong cường hóa. Tiếp nhận cái này cổ nghiêng về cực đoan hàn băng ma lực. Làm sao bây giờ? Obito hốt hoảng hỏi. Hiện tại đầu cái kia động càng ngày càng nhỏ. Xem ra là nham nhẫn phải đem bọn họ kẹt chết ở chỗ này mặt. Có thể xông ra sao? Minato nhìn về phía đệ tam Raikik. Nơi này cũng chỉ có hắn mới có cưỡng ép xông ra khả năng. Chắc chắn chừng mực, chúng ta không nên rớt xuống. Chấm ngoặc kép, đệ tam Raikik nói. Nói bóng gió chính là các ngươi nơi này có tay mơ liên lụy ta. Người có thể đi ra ngoài chúng ta liền không cần lo lắng. Minato lấy ra một cái phi lôi thần phi. Tiêu, vậy thì tới đi. Đệ tam Raikik tụ tập được chakra. Cả người hóa thành một đoàn lôi quang điên cuồng dẫm lấy hố vách tường hướng trên chạy đi. Cạm bẫy hố trong vách, mấy chục nham nhẫn một mực ở quan sát lấy tình huống. Nhìn thấy Raikik muốn ra bên ngoài hướng, bọn họ chắc chắn sẽ không thả hắn đi ra ngoài. Bởi vì thật vất vả làm ra một cái như vậy có lợi cảnh vật chung quanh. Tuyệt đối không thể lại thả Raikik tới mặt đất đi. Thổ độn, thổ lăng đoàn tử, thổ độn, thổ long thương, thổ độn, liệt thổ chuyển trường, ngoặc kép. Mảng lớn nhẫn thuật từ Raikik trước mặt xuất hiện. Phần lớn bị Raikik không nhìn. Trực tiếp dùng thân thể đụng ra. Mà Minato cũng bắt đầu từ hướng trên chạy nhanh. Muốn chế tạo một ra đi cơ hội. Nhưng là lúc này sau. Hỗn tạp tại nham nhẫn trong công kích. Có một ít kỳ quái đồ vật rớt xuống. Chào châu hưu. Liên tiếp phi tiêu bắn ra. Phía sau buộc lấy khởi bạo phù phát quang. Thình thịch a, đang tại ngăn trở Raikik cùng Minato nham nhẫn nhóm tránh không kịp. Bị khởi bạo phù nổ bị thương không ít người. Mang theo tử thần mặt nạ. Người khoác áo choàng Konoha ninja từ trên trời hạ xuống. Vững vàng đứng ở nham bích trên. Danzo phái người tới cứu chúng ta à. Chấm ngoặc kép, Minato rốt cuộc thả lỏng một hơi. Người cạm bẫy này sẽ một mực lâm vào sâu trong lòng đất. Phải mau rời khỏi. Ám bộ ninja lạnh lùng mở miệng nhắc nhở đến. Ta minh bạch, Minato gật đầu một cái. Phía trên có nham nhẫn cùng thổ ảnh thủ lấy. Các ngươi có biện pháp đi ra ngoài sao? Ám bộ ninja lần nữa nhắc nhở đến. Chỉ cần có thể để cho ta phi lôi thần thuật thức ra bên ngoài bây giờ. Coi như phía trên là thổ ảnh ta cũng có chắc chắn. Minato nghiêm túc nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ giúp các ngươi mở đường. Ám bộ ninja nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.